cưng vợ đến tận cùng. Chương 1102, cô biết anh chắc chắn sẽ có cách. Góc truyện audio.com, cách chương.